Tiên tử xin tự trọng. Chương 432, đạp xương băng, âm khí mới ngưng. Gocchuyenaudio.com. Trình Trình rời đi, bầu không khí trên tế đàn trở nên rất xấu hổ. Anh hùng nhân gian, có phải chỉ có một mình Tần Dịch hay không? Khó mà nói, Trình Trình tình nhân trong mắt suốt anh hùng. Đương nhiên Tần Dịch làm cái gì đều là nhiêu bước, người khác làm cái gì đều vô dụng. Nhưng chỉ luận chuyện lần này, Tần Dịch xác thực quang mang vạn trượng, đem tất cả mọi người ép không còn chút hào quang nào. Tất cả mọi người ở đây, có thể nói đều là Tần Dịch từ trong tay quái vật cứu được đấy. Hợp thành đoàn đội tạm thời, dắt tay cùng tiến, cạm bẫy cơ quan nơi đây, là Tần Dịch dùng người gỗ phá giải. Vu pháp quỷ dị của đám vu sư, là Tần Dịch móc ra phi thuyền oanh mở đấy. Nghi thức tế lễ ngoài ý muốn xuất hiện ma vật, có khả năng cùng kỳ kết hợp, là Tần Dịch dính hợp huyết ngọc, đem nghi thức nghịch truyền, đem khả năng ma vật cùng kỳ kết hợp cắt đứt. Ma vật tàn sát, là Tần Dịch vận dụng trạm quang, hao hết tất cả lực lượng, đem nó luyện hóa, hạ quy hồn tự mình hiến tế, thắp sáng huyết đèn cuối cùng, là Tần Dịch phi thân áp chế, sinh sinh suy yếu cùng kỳ sắp hiện thế. Hắn làm mỗi lần một chuyện đều là cứu được tất cả mọi người. Bất luận chí dũng hay là hiệp nghĩa, không thể chỉ trích, là anh hùng lớn nhất nơi đây. Không có bất kỳ chỗ nào có thể nghi vấn, cho dù hắn lấy được huyết lẫm u tùy, hư hư thực thực tư tâm, nhưng đó là nên được đấy. Ngay cả u tùy đều là chính bản thân hắn luyện hóa, mà không phải cùng ai tranh giành đấy. Nói ở trong chuyện này hắn là siêu anh hùng đỉnh thiên lập địa. Hoàn toàn không quá phận, người khác mặc dù cũng có chỗ cống hiến, ví dụ như tại thời điểm hạ quy hồn tập kích cũng bảo vệ Tần Dịch. Chỉnh thể thắng lợi đúng là thành quả của lực lượng tập thể. Không thể quy công cho một mình Tần Dịch, nhưng công tích này đối lập thật sự là giống như hạt gạo chi quang rồi. Cho dù Trình Trình không nói lời này, trong lòng giấu giếm đấu kỵ đều có khối người, đợi sau khi ra ngoài, lại cho Tần Dịch trăm năm, còn có chuyện gì cho người khác, thân phận yêu quái của Trình Trình, không khác gì đưa đao cho người đấu kỵ, cho dù không đấu kỵ, đối với người yêu chi biện cũng cực kỳ quan tâm. Thái Nhất Tông cổ tâm cười lạnh nói, dốc sức chiến quái vật, đối kháng ma tông, quay đầu lại cùng yêu quái ngươi nông ta nông, chiến sự lần này thật sự là châm chọc. Tần Dịch xùy một tiếng nói, không có yêu quái các ngươi đều chết rồi, còn có cơ hội cho ngươi ở đây đánh giám, ngươi, ta như thế nào? Tần Dịch lúc này mới ấn miệng vết thương, từ từ đứng thẳng người, tuy là tổn thương mệt mỏi đan xen, hắn lúc này tự có lẫm liệt chi uy, ngươi có gì không phục? Tần Dịch lúc trước còn cùng Thái Phác từ Lục Long Đình đám người cười ha hà. Hôm nay thần sắc đã triệt để lạnh như băng. Cũng không còn tươi cười, có lẽ Trình Trình muốn về nhà, cũng không hoàn toàn là vấn đề của bọn hắn, nhưng bọn hắn là một trong những vấn đề có tính đại biểu lớn nhất. Hắn không làm khó đám người này cũng không tệ rồi, rõ ràng còn dám nã pháo trước, không đợi cổ tâm trả lời. Tần Dịch tiếp tục nói, Tần Dịch ta muốn cùng yêu quái ngươi nông ta nông làm sao vậy? Liên quan gì đến ngươi? Ta còn muốn cùng yêu nữ ma đạo ngươi nông ta nông. Ngươi có ý kiến gì đến đánh ta a? Một đám người đều đang đổ mồ hôi lạnh. Vạn đạo tiên cung quả nhiên là tà đạo. Cổ tâm càng là xấu hổ vô cùng. Mặt ngoài nhìn lại lúc này Tần Dịch lung lay sắp đổ. Không hôn mê đều là cố chống rồi. Nhưng hắn thật sự bị khí thế của Tần Dịch chấn nhiếp. Có trời mới biết người này còn có thể móc ra vật gì. Trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không dám trả lời. Cái kia, Tần huynh, Thái Phác tử lúng túng nói. Nếu như Trình cô nương là yêu vương thừa hoàng, vậy lúc trước cái gọi là yêu hậu, là ta, Tần Dịch hờ hững nói. Đạo huynh có gì chỉ giáo? Thái Phác tử lúng túng nói. Tần huynh đây là cam chịu, thấp hèn, Tần Dịch cười lạnh. Cái gọi là yêu hậu chẳng qua là mọi người đang nói đùa. Yêu thành lại không có lập hậu. Ta cùng với Trình Trình cũng không có cao thấp chi phân gì. Chính ngươi não bổ lời đồn đại, cùng ta có quan hệ gì, ngược lại cũng không phải cái này. Tần huynh bên người tự có kiều diễm, Vì sao phải cùng yêu vương? Cùng yêu vương thì thế nào? Cùng người khác có quan hệ? Thái Phác Tử dậm chân nói. Người cùng yêu là kẻ thù truyền kiếp 10 vạn năm, yêu kiếp năm đó như ở trước mắt, dù là thường ngày yêu quái ăn thịt người cũng tùy ý có thể thấy được. Tần huynh ngươi cái này, Tần Dịch lạnh lùng nói, Tần mỗ tới yêu thành, giải cứu yêu thành nhân loại 10 vạn chúng, đạo huynh tận mắt nhìn thấy, hơn xa các ngươi ở đây đánh miệng pháo, miệng xưng là nhân loại, thì thực không hề có đóng góp, Phạm Dung Chi bên cạnh nhịn không được nói. Đó là hai việc khác nhau. Các ngươi đối kháng Hạ Quy Hồn, chính là dựa vào đặc thù của yêu trận, bằng không sớm con mẹ nó bị Hạ Quy Hồn phá rồi. Trình Trình không khắc cứu toàn bộ các ngươi, cùng kỳ hiện thế, chắc chắn giết chóc, là nàng dùng chân thân chiến cùng kỳ. Đây là cứu tất cả mọi người lần thứ hai. Kết quả thì sao? Tần Dịch cười lạnh, thái độ của các ngươi đối với nàng, so với đối đãi Hạ Quy Hồn càng quá mức. Đây chính là lấy oán trả ơn, cũng là hai việc khác nhau, mọi người không nói, đều có chút nhíu mày. Thật ra Tần Dịch nhìn biểu lộ của bọn hắn cũng nhìn ra được. Người khác ngược lại chưa chắc cảm thấy đây là ơn, bởi vì xem như chiến hữu hợp tác, mỗi người đều dùng nỗ lực lớn nhất, Trình Trình là một trong số đó mà thôi. Nói là ơn giống như là có chút đề cao, tối đa cho là chuyện này Trình Trình công lao to lớn. Nếu là nhân loại chắc chắn mang ơn, thế nhưng là yêu quái vậy liền, đây là băng cứng vạn năm, ngưng kết thiên cố giống như bức tường than khóc, tuyệt không phải một hai lần ơn huệ hợp tác cứu sống liền có thể phá bỏ. Vấn đề này nhắc tới cũng là buồn cười đấy, thời điểm không có ngoại địch, đám người này chính mình cạnh tranh chết đi sống lại, lúc có vu sư gây sự, liền có chính đạo liên hợp kháng tà, lúc có quái vật xuất thế. Mà đạo tham dự, vậy liền ngay cả vu sư đều liên hợp cùng một chỗ rồi. Chính ta hợp tác kháng ma, lúc yêu quái hiện tung tích, ngay cả Hạ Quy Hồn đều vô ý thức cho rằng đó mới là kẻ địch lớn nhất. Nếu đổi lại tình thế, Tần Dịch cảm thấy nói không chừng còn sẽ có một hồi chính ma hợp tác chủ yêu đấy. Đây là hoàn toàn có khả năng, chính ma tốt xấu đều là người, yêu thế nhưng là tâm tất gì. Huyền băng vạn năm kiên cố này, có thể thấy được lốm đốm. Nghĩ tới đây, Tần Dịch lắc đầu, hắn tổn thương mệt mỏi đan sen thật sự không có tâm lực cùng những người này tranh cãi. Chẳng qua là chuyển hướng Lý Thanh Quân. Chúng ta đi thôi, Lý Thanh Quân gật gật đầu, dìu hắn chậm rãi đi ra ngoài. Thái Phác Tử ở sau lưng tận tình khuyên bảo nói, chuyện nơi đây truyền ra bên ngoài, thanh danh của Tần Huynh liền không tốt rồi. Có khả năng còn sẽ ảnh hưởng đến Quý Tông, nếu như Tần Huynh nói tương lai không lại cùng yêu này liên hệ. Bần đạo nguyện ý vì Tần Huynh đảm bảo, để cho mọi người không đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Tần Huynh lần này danh chấn thiên hạ, có thể tưởng tượng nhất định là Minh Châu chói mắt nhất Thần Châu. Cần gì phải vì một yêu quái tự hủy tương lai, Tần Dịch bước chân có chút dừng lại, cười nói. Đạo huynh tuy là có chút bảo thủ, ngược lại là hảo ý cùng những người khác bất đồng. Thái Phác Tử thành khẩn nói, bần đạo xác thực cho rằng Tần huynh anh hùng hiệp khí là thật lòng tương giao. Nhưng mà cái này, hảo ý của đạo huynh, Tần mỗ tâm lĩnh, Tần Dịch thản nhiên nói, nếu như phải làm lựa chọn, vậy ta không muốn danh chấn thiên hạ gì đó, không muốn tiền đồ rực rỡ gì đó. Ta muốn Trình Trình, Cổ Tâm cười lạnh, hồ đồ ngu xuẩn, về phần kết bạn với chư vị, chỉ có Thái Phác đạo huynh có chút tiếc nuối. Người khác, ha ha, đối lập nhau, dù có anh hào thiên hạ làm bạn, trong lòng ta cũng không sánh bằng một ngón tay của Trình Trình. Chư vị xin cứ tự nhiên, Thái Phác Tử dậm chân thở dài, Lục Long Đình một mực không có mở miệng bỗng nhiên nói. Tần huynh cũng không thèm để ý thanh danh của Vạn Đạo Tiên Cung. Tần Dịch ngẩng đầu nghĩ một chút, các ngươi vốn là nhìn Vạn Đạo Tiên Cung không thuận mắt. Thêm một tội danh cùng yêu quái làm bạn cũng không sao cả. Nếu như Tiên Cung nguyện ý cùng ta gánh, ta sẽ rất cao hứng. Nếu như Tiên Cung không muốn, vậy Tần Dịch có thể thoát ly, để tránh hại tông môn. Lục Long Đình khẽ lắc đầu, Thái Phác Tử thở dài. mấy người còn lại đều lắc đầu nói. Thật sự là sắc dục hun tâm. Đúng vào lúc này, không gian bỗng nhiên một trận lắc lư. Tế đàn phảng phất bắt đầu sụp xuống. Mảng lớn huyết khối tuôn rơi. Lục Long Đình Thủy Chung trầm mặc không nói chuyện thở dài. Liên tục dùng lực lượng vượt quá hạn mức cao nhất của giới này tranh đấu. Vị diện tàn phá này đã chống không nổi muốn sụp rồi. Các ngươi còn có thời gian rảnh cãi nhau. Tất cả mọi người đều là chấn kinh. Tần Dịch cũng không khỏi nhíu mày. Vị diện sụp đổ, cùng bài trừ Trình Trình không phải một khái niệm. Bài trừ năng lượng vượt quá giới hạn, vẫn là một loại đưa đẩy mang tính ôn hòa. Nhưng nếu như vị diện sụp đổ, tất cả mọi người đều phải táng thân ở bên trong. Đi, Lục Long Đình tế ra phi kiếm. Đi ra ngoài lại nói tiếp. Rầm, toàn bộ tế đàn đại điện sụp xuống. Hòn đá cực lớn ầm ầm rơi xuống. Không còn kịp rồi, Tần Dịch hờ hững nói. Có lẽ các ngươi lại muốn nói. Tần Dịch ta vô ơn. Chẳng qua là vì mình. Mọi người quay đầu nhìn lại. Đã thấy Tần Dịch lấy ra một quả bom. Bom vị giới của Vạn Đạo Tiên Cung. Oanh, địa phương cách một trượng trước người Tần Dịch. Nổ ra một mảnh màn trời. Có trời xanh mây trắng phiêu đãng bên ngoài. Tần Dịch đang muốn bay ra. Khí lực cuối cùng tác động thương thế. Trước mắt bỗng nhiên tối sầm. Đã hôn mê ở trong ngực Lý Thanh Quân. Hắn thật sự là đã hết gạo sạch đạn. Căn bản chính là đang cố chống. Hiện tại rốt cuộc chống không nổi nữa. Lý Thanh Quân giận dữ quay đầu nhìn mọi người. Từng chữ nói, anh hùng thiên hạ, Thanh Quân đã biết, nói xong ôm Tần Dịch. Phi thân vọt ra màn trời. Ầm ầm, vị giới sau lưng triệt để sụp xuống. Mấy người đằng sau điện xạ mà ra. Phảng phất không còn mặt mũi gặp Lý Thanh Quân. Tư tán bay vút không thấy. Cách chương.